Chị tự mình đi xem đi, Lãnh Lượng đứng dậy xoay người đi ra. Lãnh Tây lẳng lặng ngồi đó một lúc lâu, cô nhìn vào cánh cửa, ngăn cách bởi cánh cửa mà tựa như cả nửa đời người. Cô không biết mình đã ngồi đó bao lâu, cuối cùng vẫn quyết định mở cửa đi vào. Dây dưa nhiều năm như vậy thật sự không có tình cảm nào sao? Dưới ngọn đèn lờ mờ, Lãnh Tây đứng bên giường lặng nhìn Cao Tử Quần đang ngủ say. Cao Tử Quần, cô khẽ gọi tên anh, tôi hận anh. Hận tình yêu ngang ngược của anh. Hận anh hết lần này đến lần khác uy hiếp tôi. Hận vì sự xuất hiện của anh trong cuộc đời tôi. Hận anh khiến tôi trở thành một người mẹ nhẫn tâm. Anh nhìn xem trên người anh còn nơi nào là không đáng ghét. Anh cho rằng anh cứu em trai tôi thì tôi sẽ tha thứ cho anh ư. Lãnh Tây thở ra một hơi. Lãnh Tây ở lại phòng bệnh cả đêm, nhưng Cao Tử Quần vẫn chưa tỉnh lại. Sáng sớm hôm sau cô bị tiếng điện thoại di động đánh thức, tỉnh dậy không nhìn thấy mẹ đâu. Cao Hi Hi liền gọi điện thoại. Mẹ, mẹ đang ở đâu đấy? Lãnh Tây ấp úng trả lời, hôm nay mẹ bận việc cửa hàng. Tối mẹ sẽ về nấu ăn cho Hi Hi được không? Cao Hi Hi ngoan ngoãn vâng lời, vậy con đi học trước đây ạ. Lãnh Tây cúp điện thoại, ánh mắt nhìn lại người trên giường, Cao Tử Quần vẫn duy trì tư thế tối hôm qua, tự hồ như không có dấu hiệu tỉnh lại. Cô nhìn đồng hồ, vẻ mặt rất lo lắng. Đột nhiên cửa phòng mở ra, Tôn Thành và một người đàn ông lớn tuổi bước vào. Người đi trước chính là bố của Cao Tử Quần. Lãnh Tây mỉm cười chào. Hai người họ không nghĩ rằng Lãnh Tây đang ở đây. Trong lòng Tôn Thành mừng thầm, cô Lãnh đã đến rồi à. Lãnh Tây gật đầu. Ông Cao nheo mắt đánh giá cô, trong lòng không khỏi thở dài, Cao Hi Hi dạo này thế nào? Lãnh Tây hơi giật mình, cô không nghĩ rằng ông Cao sẽ chủ động nói chuyện với cô, rất tốt ạ. Ông Cao thở dài, ta lâu lắm rồi chưa gặp con bé. Tâm tình Lãnh Tây có chút phức tạp. Chuyện của hai đứa ta cũng biết, là Tử Quần có lỗi với cháu, ông đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió của cuộc đời, có chuyện gì mà ông không hiểu. Lòng cô chua chát, cháu xin về trước ạ. Ông Cao là người thế nào cơ chứ, Lãnh Tây người đã đến, nếu như ông không giữ cô lại, thì thật có lỗi với con trai ông đang nằm trên giường, bác sĩ bảo Tử Quần bị đánh trúng phần nguy hiểm, tỉnh hay không tỉnh vẫn là một ẩn số. Bước chân Lãnh Tây quả nhiên dừng lại. Cháu đến đây trò chuyện cùng ta một lát đi. Cứ như vậy cô bị giữ lại phòng bệnh cùng ông Cao. Hóa ra gia đình cháu hồi trước sống ở đó, ông Cao nhướng mày, ta nhớ trước đây ở đó là một cái hồ. Vâng ạ, nhưng về sau đã bị lấp lại rồi à, Lãnh Tây trả lời, làm sao bác biết được ở đó có hồ. Hồi cháu lên tiểu học cái hồ đó đã bị lấp lại. Ánh mắt ông Cao hơi khựng lại, mày nhíu chặt, trước đây Tử Quần và mẹ nó sống ở đó. Lãnh Tây sửng sốt. Chỉ là lời còn chưa nói ra khỏi miệng đã nghe đằng sau có tiếng động. Cao Tử Quần đã tỉnh lại. Bác sĩ và y tá bận rộn một hồi, bất quá chỉ cần người tỉnh lại mọi người đã thở ra nhẹ nhõm. Đúng lúc này, Văn Thư cũng chạy đến. Cao Tử Quần ngồi thẳng dậy, trước mắt mọi thứ mờ mịt, anh hơi nheo mắt, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Văn Thư. Văn Thư thở phào nhẹ nhõm, Tử Quần, có phải còn đau ở đâu không? Cao Tử Quần nhìn cô. Anh không sao, chỉ còn nhức đầu. Anh nhìn về phía ông Cao, sao bố lại đến đây? Ông Cao tức giận trừng mắt liếc anh, con đã bị đánh cho gần chết, bố còn không thể đến sao? Cao Tử Quần nhíu chặt mày, vẻ mặt đau đớn. Văn Thư gấp gáp hỏi, anh sao thế? Không sao, Cao Tử Quần trả lời, anh chẳng thèm đếm xỉa đến Lãnh Tây, bố mới đổi y tá à? Trái tim Lãnh Tây đập thình thịch, cô sững sờ. Văn Thư hoảng hốt, Tử Quần. Anh có biết em là ai không? Cô sợ hãi dương cao giọng. Văn Thư, em bị mất trí nhớ à? Cao Tử Quần cười đùa. Lãnh Tây ngơ ngác nhìn anh, hàng mi dài khẽ chớp, ngực đau nhói. Thưa bác, cháu về trước ạ. Cô thu hồi tầm mắt, quay người rời khỏi, mỗi bước đi như nặng tựa ngàn cân. Hóa ra đây chính là kết quả, cô thầm thở dài một hơi. Ra khỏi phòng bệnh, cô mỏi mệt tựa trên tường, sự thất vọng dâng lên trong đáy mắt. Qua hồi lâu cô cố gắng lấy lại bình tĩnh.